bạn đang nghe chuyên mục audiobook của VN Plus cập nhật hàng ngày tại website nhocvietplus.com.vn hay gõ cửa tâm hồn cùng những xúc cảm chân thật từ audiobook. Audiobook, thế giới truyện trong tầm tay bạn. Xin chào những thính giả thân mến của chuyên mục Chuyện Kinh Điển. Các bạn đang theo dõi câu chuyện kinh dị có tựa đề Cẩm Tú Kỳ Bào. Sau khi con trai ra đời, bà giao hẳn việc làm ăn cho ông. Danh tiếng của hiệu Kỳ Bào Lấy Ký ngày càng vang xa. Mọi người đều gọi ông ấy là Lý Thần Bảo. Chỉ có điều, bà không ngờ rằng ông lại là một kẻ vong ân phụ nghĩa. Khi con trai lên 3 tuổi, ông ấy đã vụ trộm đi lại với quá phụ nhà họ Hà, thậm chí còn sinh nhiệt chủng. Bà căm hận biết bao. Thực ra nếu là người nào thì cũng thấy hận như vậy. Bà đã dốc hết lòng dạ mình để ông có được danh tiếng, được nở mày nở mặt như vậy, bảo vệ cho ông, yêu thương, chăm sóc, kính trọng ông. Cuối cùng thì ông lại đối xử như vậy với bà. Bà cũng không biết là làm thế nào mà ông lại kiếm được tấm Tần Hoài đăng ảnh Thanh Kỳ Bảo đó. Bởi lần đầu tiên khi bà nói chuyện về tấm Kỳ Bảo đó với ông còn tỏ ra không tin. Cũng không hiểu vì sao ông lại say mê đến vậy với tấm áo bị nguyền rủa ấy. Bao nhiêu của cải tích lũy được trong nhà đều bỏ ra để mua nó về, sau đó đem tặng cho Tần Tịnh. Khi ấy trái tim bà đã nguội lạnh, song cá tính vẫn mạnh mẽ, không muốn nói chuyện của mình với bất cứ ai, nên không ai biết chuyện ông qua lại với Tần Tịnh cả. Ác giả ác báo, cuối cùng ả Tần Tịnh đó chết non, chết khi sinh con, đứa con tội lỗi của ông. Đó là báo ứng, cô ta cướp chồng của bà. Kỳ Bào là sinh mệnh thứ hai mà bà trao cho ông, nhưng cũng vì Kỳ Bào mà cô ta phải chết. Chiếc sườn xám trong truyền thuyết vốn chỉ lấy mạng các cô dâu, nhưng bà nghĩ Tần Tịnh chết chắc chắn là vì ông trời đã trừng phạt bọn họ. Ông cũng nghĩ như vậy. Ông ở lại trong bệnh viện 3 ngày. Bà nghĩ nếu như ông không quay về nữa cũng được, gia đình này không cần đến ông. Xong sau ngày thứ 3 ông quay về, bắt đầu từ đó ông may sườn xám liên tục, làm ngày, làm đêm. Ngoài việc nhận các đơn đặt hàng, ông chỉ làm đúng một kiểu sườn xám, chính là chiếc Tân Hoài đăng ảnh Thanh Kỳ Bảo đó. Làm cho tới khi con trai lấy vợ, sinh cháu vẫn làm. Làm cho tới khi con trai chết trẻ, còn dâu cũng chết, cháu nội lớn lên vẫn làm. Bà những tưởng ông sẽ làm Kỳ Bảo cho tới khi chết. Bà chấp nhận ở bên cạnh một người sống mà như đã chết đó cũng không sao. Nhưng mà cuối cùng ông vẫn cứ ra đi. Ra đi mà không để lại một dòng chữ, một câu dặn dò nào cả. Nước mắt trên má chảy chồng lên nhau đến mấy lần, khô đi lại ướt, ướt lại khô. Trong suốt quá trình bà kể chuyện, tôi vẫn luôn ôm lấy bà, cùng bà hồi tưởng lại, cùng chịu sự tổn thương với bà, cùng đau với nỗi đau của bà. Từ khi bà kể xong, tôi không thể không hỏi. Vậy thì ông vốn mang họ gì hả bà? Lạc, chữ Lạc trong Lạc Đà ấy. Phải rồi, lần đầu tiên gặp tôi, Tần Tịnh nói chồng cô họ Lạc, chữ Lạc trong từ Lạc Đà. Hóa ra cô ta vẫn luôn coi ông nội tôi là chồng mình. Bà nội, mẹ, tôi không hiểu vì sao cả ba thế hệ phụ nữ trong gia đình chúng tôi đều gặp một chuyện giống nhau. Lẽ nào đây chính là số phận? Đứng bên cửa sổ mặc cho gió lạnh sập thẳng vào cổ, tôi nghĩ suốt cả đêm cũng không thể nào hiểu được vì sao Tần Tịnh muốn trả thù. Ông nội đã yêu cô ta cả một đời, cô ta đã hạnh phúc đến như vậy, vì sao còn chưa thỏa mãn? Tôi kể hết những chuyện mà bà nội kể cho Đường Chiêu. Anh cầm máy yên lặng rất lâu, sau đó mới thở hắt một tiếng. Có lẽ vì không được ở bên nhau, lại bị niêm phong lâu như vậy nên oán khí ngày càng nặng nề hơn. Có lẽ chỉ ông nội cô mới có thể hóa giải được thôi. Nhưng mà hiện giờ ông nội ở đâu thì tôi cũng không biết nữa. Tiểu Ảnh, cô vẫn tin rằng ông nội cô vẫn còn sống trên đời này ư? Thực ra tôi vẫn luôn cho rằng ông nội tôi còn sống. Thỉnh thoảng cũng có lúc tôi cảm thấy dường như ông không còn trên đời này nữa. Nhưng chỉ cần tôi nghĩ là ông vẫn còn sống thì sẽ thấy lòng mình dễ chịu hơn. Bà nội cũng sẽ thấy dễ sống hơn. Tôi không thể nào tin rằng ông không còn trên cõi đời này. Đường Chiêu lại im lặng một lúc, sau đó mới hết sức thận trọng. Tiểu Anh, cô có cảm giác có lẽ ông nội cô đã không còn nữa. Cô nghĩ xem, cô đã nằm mơ thấy ông nội đến mấy lần, mà hai lần gần đây thì ông trông dáng vẻ của ông đều rất đau khổ. Có lẽ đó cũng là một dấu hiệu ám thị rằng... Không! Tiểu Anh, có những chuyện chúng ta bắt buộc phải nhìn thẳng vào nó. Không muốn nghe thêm nữa, tôi dập máy trước. Cuộc gọi ấy giống hệt như đã rút hết mất xương sống trong mình. Tôi nằm mềm nhũn trên giường, không còn chút sức lực nào. Thật ra, Đường Chiêu đã nói đúng suy nghĩ ở nơi sâu thẳm nhất trong lòng tôi. Khi vết thương vốn được giấu kín trong bóng tối bị phơi trần ra dưới ánh sáng mặt trời, nỗi đau lập tức trào lên, đau thấm tâm can như chưa từng đau đến vậy. Trong ánh đèn mông lung, khuôn mặt hơi nhợt nhạt của tôi phản chiếu trong chiếc gương. Ở ngay trước gương là tấm áo sườn xám màu hồng phấn mà tôi lấy trộm trong chiếc hòm ở linh đường của Tần Tịnh về. Dưới ánh đèn, nó bóng láng lên, chữ Lý theo bằng chữ màu đỏ chói ở cửa tay càng lóa mắt. Tôi nhìn cho đến khi trước mắt bắt đầu trở nên mơ hồ, đầu cảm thấy nặng nề, khuôn mặt trong gương bắt đầu méo mó, song thị giác lại hết sức rõ ràng. Không biết từ lúc nào, một khuôn mặt khác đã xuất hiện trong gương, khuôn mặt trắng nhợt mờ mờ ảo ảo. Không phải Tiểu Cô, cũng không phải Tần Tịnh. Mái tóc dài buông trước trán có thể nhìn thấy rõ mấy lọn vàng, còn cả mấy lọn màu tím. Đây là ai? Là ai? Tôi cố gắng nheo mắt nhìn, muốn nhìn cho rõ hơn, nhưng nét mặt người ấy hết sức mơ hồ. Đột nhiên khuôn mặt đó cử động, mấy lọn tóc xòa trước trán cũng lay động, để lộ ra một đôi mắt to sáng long lanh. Ánh mắt vừa nghịch ngợm lại vừa tinh quái, trông quen lắm. Chờ chút, chỉ một người có đôi mắt biến hóa đầy phức tạp này. Thanh Lâm, là Thanh Lâm, Hà Thanh Lâm. Sau khi nhận ra Thanh Lâm qua đôi mắt đó, tôi mới phát hiện ra đó cũng là kiểu tóc của cô ấy. Lẽ nào lại là Thanh Lâm? Tôi sợ đến mức giật thót người, vội vàng quay đầu lại. Cánh cửa sau lưng vẫn đóng chặt, không có một ai. Có lẽ nào đã có chuyện gì xảy ra với Thanh Lâm? Tôi vội vàng vồ lấy điện thoại. Những ngón tay run rẩy bấm số máy của Thanh Lâm. Điện thoại được kết nối, giọng Thanh Lâm uể oải vang lên trong máy bên kia. Alo, ai đây? Thanh Lâm, là mình đây, cậu đang làm gì thế? Nghe thấy tiếng Thanh Lâm, lòng tôi mới yên ổn lại. Trong khoảnh khắc đó tôi đột nhiên không muốn báo thù gì nữa, còn gì quan trọng hơn mạng sống của con người chứ. Muộn thế này rồi, ai vậy? Một giọng nam vẳng lên trong điện thoại, nghe rất quen tai. Giọng nói đó quen tới mức khiến cho con ác quỷ vốn đang ẩn nấp sẵn trong đáy lòng tôi trỗi dậy. Những điều định nói ra vừa đến miệng đã bị nuốt ngược vào trong. Là Tiểu Ảnh à? Mình đang ở bên ngoài, cậu có chuyện gì thế? Ai vừa nói đấy, nghe giọng quen thế. Mình ở trong khách sạn, quên không tắt tivi thôi mà. Vậy à? Mình cũng không có chuyện gì, nằm mơ nên mới gọi điện thoại cho cậu thôi. Mình dập máy trước đây. Dập máy xong, thấy nỗi buồn thương tràn ngập cõi lòng. Tôi tự nói với mình, nếu như hai người đó nói hết mọi chuyện ra một cách rõ ràng, chắc chắn tôi sẽ cười mà chúc phúc cho bọn họ. Nhưng tại sao bọn họ lại chọn cách lừa dối và giấu giếm? Xong nếu như bọn họ nói thật, thì tôi có mỉm cười và chúc phúc thật không? Sương mù dày đặc trong đêm, đứng giữa màn đêm mù mịt ấy, tôi đã không còn tìm được hướng đi cho tương lai của mình nữa rồi. Ánh sáng mặt trời sáng chói chiếu qua cửa sổ vào bên trong, song không mang lại được chút ấm áp nào. Trong không gian thỉnh thoảng lại vang lên tiếng lách cách của những ngọn nến đang cháy không ngừng múa may, khiến người ta giật mình run cầm cập. Chúng tôi lần tìm được nắp chiếc hòm, trên đó chỉ còn sót lại một nửa mảnh bùa cũ kỹ đã không còn phân biệt nổi màu gì. Các mép giấy quăn cả lại, tôi đưa tay xuống định gỡ thì Đường Chiều ngăn lại. Không được, lá bùa này lâu năm quá rồi, gỡ kiểu đó chắc chắn sẽ rách ngay đấy. Anh lấy từ trong túi ra một cuộn băng dính trong, cắt ra một mảnh lớn rồi dán lên trên tấm bùa. Sau đó dùng con dao nhỏ cắt xung quanh, lá bùa bèn rời ra. Dù rằng không thể làm sạch một chút nào, nhưng đại đề vẫn không giữ được nguyên hình dáng cũ. Chúng tôi để chiếc hòm trở về gầm bàn, sau đó lặng lặng rời khỏi linh đường.